La Phong hơi khom người tỏ vẻ tôn kính, ta bây giờ thấy quanh vùng trung tâm bị vô số quân đội mạo hiểm giả vây chặt rồi. Chuyện gì xảy ra thế à? Lũng đoạn ấy mà Minh Dục mỉm cười nói đây là do các tổ chức lớn. Sau khi biết sinh mạng trí năng trong pháo đài treo giải thưởng, đã đưa ra một quyết định thống nhất. Lệnh cho khắp nơi đều phái ra một phần nhân mã, tạo thành quân đội liên hợp, vây chặt quanh pháo đài, khống chế chặt, cấm mọi người không thuộc các tổ chức thế lực mình tiến vào đội bảo vật. À, La Phong giật mình. Thật là bá đạo một phần nhân mã. Nghĩa là khoảng chừng 20 vạn đại quân, 20 vạn đại quân cấp hàng tinh cấp 9. Phong tỏa toàn bộ các con đường dẫn vào pháo đài. Thật sự quá dễ dàng. Làm như vậy, một vài mạo hiểm giả lang thang khác, cho dù tìm được lôi đình thạc, nhưng căn bản cũng không thể tiến vào trao đổi. Nhưng ngươi thì không có vấn đề gì. Tư liệu tin tức và ảnh chân dung của ba người các ngươi là ngươi. Hồng, lôi thần dưới danh nghĩa là thủ hạ ta, đã nộp cho bộ chỉ huy tạm thời rồi. Do đó các ngươi chỉ cần nói trước, 20 vạn đại quân cũng sẽ biết các ngươi là người dưới trướng Tam Phủ Sơn của ta, sẽ không cản trở các ngươi đâu. Minh Dục mỉm cười. La Phong thở phào một hơi, cẩn thận thật lại đem tin tức từng người ghi lại. Một khi không có trong danh sách, căn bản không thể tiến vào pháo đài lôi đình. Minh Dục đại nhân, tiểu đội ta còn có hai thành viên khác nữa. La Phong đưa ảnh chân dung và vài tin tức đơn giản về Thiết Nam Hạc, Ngao Cốt truyền đi. Được, họ cũng xem như thủ hạ ta. Minh Dục mỉm cười. Cảm ơn Minh Dục đại nhân, ta xin ly khai mạng vũ trụ giả định trước. La Phong khẽ hành lễ. Ha ha, được rồi. La Phong, ngươi bây giờ cũng đã tới gần pháo đài, hẳn là có chút thu hoạch phải không? Minh Dục hỏi, trong mắt có vẻ chờ mong. Chắc hẳn Minh Dục đại nhân cũng biết về tình thế bên trong giới. La Phong bất lực nói, 200 vạn đại quân đã đến tiểu đội 5 người chúng ta căn bản là không thể cựa quậy gì được cả. Trên màn hình, Minh Dục khẽ gật đầu. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng, sẽ không để Minh Dục đại nhân thất vọng. Nếu liều mạng vẫn có thể đổi được bảo vật, La Phong cười nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để các ngươi thiệt đâu mà lo. Minh Dục nói rất thẳng thắn. Cảm ơn đại nhân. Lập tức thông tin đã đứt. Giới trong giới, gió rít lên. Năm người La Phong nhanh chóng đi về phía liên quân xa xa. Dừng lại đại quân mạo hiểm giả rầm rộ tự như tường đồng vách sắt, một con muỗi cũng đừng mơ tưởng lẻn vào được. Trong đó một tráng hán đầu sư tử đưa tay cản lại quát to. Năm người La Phong hạ xuống. Chúng ta là người dưới trướng Tam Phủ Sơn của Minh Dục đại nhân. Lôi thần kêu. Hạ tráng hán đầu sư tử dùng cặp đồng tử màu vàng sậm nhìn lướt qua năm người La Phong. Phía sau hắn có gần ngàn người. Chung quanh pháo đài này tổng cộng có gần 20 vạn đại quân, là chia làm 36 đội phối hợp canh phòng. Mỗi đội đều 1.000 người. Mỗi thời mỗi khắc bảo trì 36.000 người trong trạng thái cảnh giới. Rồi sau đó thế lực của các giới chủ lại thay ca, tuyệt đối không bỏ lọt bất kỳ một ai không thuộc tổ chức mình. Tích. Tráng hán đầu sư tử cúi đầu nhìn về phía màn hình trí năng quang não cánh tay. Trên màn hình đích xác xuất hiện tư liệu đơn giản và ảnh năm người La Phong. Tráng hán đầu sư tử nhìn kỹ năm người La Phong. Ha ha, tráng hán đầu sư tử phát ra tràn cười sang sảng, nguyên lai là huynh đệ của Tam Phủ Sơn. Nhân mã của Tam Phủ Sơn cách đây không xa. năm vị chỉ cần hỏi thăm chút một chút là có thể tìm được. La Phong cười. Năm người tiến thẳng vào giữa đám người mênh mông. Còn tráng hán đầu sư tử vội dùng nguyên lực truyền âm nói năm vị các ngươi có lôi đình thạch bán không? Chúng ta nguyện ý bỏ ra 10 khối vũ trụ tinh đổi một viên lôi đình thạch. Xin lỗi, đại nhân nhà ta cấm mua bán. La Phong dùng niệm lực truyền âm, liếc mắt nhìn hắn. Dù sao đại nhân nhà ngươi cũng đâu có biết ngươi tìm được bao nhiêu lôi đình thạch. Tráng hán đầu sư tử truyền âm nói sao không bán ra chút đỉnh, đổi lấy vũ trụ tinh. À để ta nghĩ. La Phong cười. Lập tức dẫn bốn người nhanh chóng rời đi. Đưa mắt nhìn theo năm người La Phong, tráng hán đầu sư tử vuốt chiếc mũi to, hừ một tiếng khó chịu. Hiển nhiên rất không vui vì không đổi được lôi đình thạch nơi đóng quân liên quân, bên ngoài chặt bên trong hở. Bên ngoài 36 đội canh gác vô cùng chăm chỉ. Nhưng bên trong lại đầy tiếng cười tiếng thảo luận. Thậm chí còn có rất nhiều cuộc mua bán giao dịch lôi đình thạch thầm lặng. Có câu người không vì mình thì trời tru đất diệt. Mà tất cả mọi người đều là cấp hàng tinh cấp 9. Việc mua bán lôi đình thạch thật sự không ít. Trong đám người, năm người La Phong ngồi trên bãi cỏ. Toàn bộ cả liên quân cũng tốt 5 tốt 3 ngồi xuống. Còn có không ít người lẻn chạy tới chạy lui để tiến hành một vài giao dịch. Vừa rồi tên đầu sư tử đó quá đáng thật. Nói là 10 khối vũ trụ tinh mua một viên lôi đình thạch của chúng ta. Xem kìa. Giao dịch bên này. Có người nói là 100 khối vũ trụ tinh. Thậm chí còn 200 khối vũ trụ tinh đổi một viên lôi đình thạch cũng có. Lôi thần bất bình nói. Vũ trụ tinh mặc dù đắt. Nhưng nếu so với những thứ trân bảo ấy, không đáng gì cả. Hồng nói đổi trân bảo. La Phong nhìn về phía pháo đài cổ xưa phía trước. 1 phút, 2 phút. 1 giờ, 2 giờ La Phong nhìn pháo đài suốt 3 giờ. Trong 3 giờ này, lại phát hiện ra một vài việc tương đối quỷ dị. Thỉnh thoảng có một vài người mặc chiến y. Mũ trụ trùm cả đầu tiến vào pháo đài. Ngắn ngủn 3 giờ có khoảng chừng gần 100 người tiến vào pháo đài. Chẳng lẽ 3 giờ đã có 100 người đi vào đổi bảo bối? Bảo bối tổng cộng cũng chỉ có 312 bộ thôi mà. Ha ha, huynh đệ ngươi nói sai rồi. Một bóng người gầy như khỉ đi qua bên cạnh. Cười tủm tỉm nhìn La Phong huynh đệ. Đám đi vào pháo đài. 10 thì 9 người chỉ làm cho thêm náo nhiệt. Phải biết rằng tuy nói là liên quân, nhưng lại chia làm rất nhiều tiểu đội. Đại biểu cho các vị vực chủ, giới chủ. 200 vạn đại quân, phía sau khẳng định đang chém giết thảm liệt. Do đó tất cả mọi người đều không muốn để người khác biết mình tìm được bảo bối. Do đó cũng an bài thủ hạ tiến vào pháo đài cố ý mê hoặc người khác. Thậm chí còn bỏ tiền ra để thu người của đội khác đi vào. Dù sao chỉ là vào đó rong chơi thế mà có thể có được một khoản to. Ai mà không muốn. Hán tử gầy như khỉ nhìn La Phong. La Phong giật mình. Tung hỏa mù. Đúng. Liên quân tuy gọi là liên quân. Nhưng nội bộ cũng không đoàn kết, đều đề phòng nhau. Huynh đệ có lôi đình thạch bán không? Ta có thể ra giá tốt cho ngươi. Một viên lôi đình thạch đổi lấy khối vũ trụ tinh. Nam tử gầy gò cười nói. Ta bỏ 300 khối vũ trụ tinh, mua một viên lôi đình thạch của ngươi. La Phong nhìn đối phương. Nam tử gầy gò xấu hổ cười, vội rời đi. Lôi đình thạch có nghĩ là những bảo bối ấy. Cho dù bỏ giá cao tới đâu cũng không tính là đắt. Chỉ là bây giờ có vài nhóm nhân mã

việc này đã sốt ruột như thế, vậy thì đổi đi. Ông già râu bạc đổi sắc cực nhanh. Thoáng cái trở nên rất lạnh lùng, ngươi muốn đổi cái gì binh khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhận? La Phong nói và binh khí niệm lực cấp 5 trấn không đỉnh. Hả? Ông già râu bạc rất kinh ngạc. Cái cuối cùng, một trái sinh mạng. La Phong hơi hành lễ vụ đại nhân, chỉ ba thứ này thôi. Chỉ ba thứ? Vầng sáng ngoài thân lão già râu bạc thoáng cái sáng lên. Vô cùng kinh ngạc nhìn thanh niên tóc đen trước mắt, binh khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhận cần 13 vạn hạt lôi đình thạch. Binh khí niệm lực cấp 5 trấn không đỉnh cần 18 vạn lôi đình thạch. Một trái sinh mạng cần tới 80 vạn hạt lôi đình thạch. Phạm vi mà ta thăm dò được là 10 vạn ca, mơ chung quanh pháo đài. Ngươi tự hồ không có địa vị gì nhiều trong đại quân mạo hiểm giả, làm sao có được nhiều lôi đình thạch như vậy? La Phong mỉm cười. Phạm vi điều tra 10 vạn ca, mơ. Kỳ thật ba ba tháp sớm đã nhắc nhở mình một chút. Nói về cảnh giới. Mặc dù phạm vi cảnh giới của ông già râu bạc này to giống như hệ thống phòng ngự địa cầu, có thể cảnh giới rải rác cả hệ mặt trời, nhưng phạm vi lớn thì mức độ điều tra chi tiết thấp. Vụ đại nhân, đến cả việc này cũng muốn truy vấn sao? La Phong kinh ngạc. Hỏi chơi một chút thôi mà. Ông già râu bạc nháy mắt, nói rất tùy ý, ba bảo vật đó hả? Được, không thành vấn đề. La Phong cảm thấy vô cùng chờ mong. Kỳ thật đổi ba bảo vật này là do ba ba tháp đề nghị. Dựa theo thuyết pháp của ba ba tháp, giá cả trong danh sách bảo vật tương đối hỗn loạn. Tỉ như trọn bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu là một vật báo vô giá. Nói về giá, có thể nói nó gấp 5 vạn lần một binh khí nguyên lực cấp 5 thiên hỏa luân lần. Nhưng giá thì sao? Thiên hỏa luân cần 10 vạn hạt lôi đình thạch. Còn 3 lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cũng chỉ có giá là 3.000 vạn lôi đình thạch. Chỉ cao hơn 300 lần. Tỉ như trái sinh mạng, giá 80 vạn hạt lôi đình thạch. Còn giá chính thức bên ngoài, một trái sinh mạng tương đương với một mạng của giới chủ, thậm chí đắt ngang hàng trăm thiên hỏa luôn. Do đó giá trị ở đây khác giá trị bên ngoài. Nên lúc mua cũng cần có kỹ xảo. Binh khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhận giá bên ngoài đắt hơn thiên hỏa luôn 5-6 lần. Trấn không đỉnh đắt hơn thiên hỏa luôn gấp 10. Nhưng đổi tại đây giá chênh lệch cũng không lớn. Trong căn phòng cổ yên tĩnh, ông già râu bạc toàn thân có vầng sáng lưu chuyển đứng đó. Ba bảo vật giá tổng cộng 111 vạn hạt lôi đình thạch. Ông già râu bạc nói. Vụ đại nhân, xin thu lấy. La Phong đưa ra một cái không gian giới chỉ bình thường. Một đường rết chốc tới đây, La Phong cũng có không ít không gian giới chỉ. À, ông già râu bạc ngót tay. Không gian giới chỉ bay vào trong tay lão. Lập tức lão nở nụ cười u. Vinh. Quy. Quy. Mương. Đúng là 111 vạn hạt lôi đình thạch. Đây là binh khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhận. Ông già râu bạc vừa lật tay, nhất thời một binh khí loan đao cong, toàn bộ có màu xanh lam bạc xuất hiện. Nhất thời, nhiệt độ cả căn phòng cổ kính đột nhiên hạ xuống, hơi nước không gian chung quanh bắt đầu ngưng kết. Lưỡi dao binh khí kỳ dị này vô cùng sắc bén. Băng hồn nhận lơ lửng trong không trung làm La Phong có một loại cảm giác như linh hồn cũng bị cắt. Vội đưa tay thu nó vào không gian giới chỉ. Đây là binh khí niệm lực cấp 5 trấn không đỉnh. Ông già râu bạc lật tay. Một tiểu đỉnh thuần màu tím, giống như làm bằng đồng.

phần sau sẽ là chiến đấu cướp đoạt lôi đình thạch. Đối với cửu hoàng tử điện hạ Bố La Lâm cao cao tại thượng thì việc ngay cả 200 vạn người chết sạch, hắn cũng không quan tâm. Xuất thân hoàng tộc, nhất mạch của mẫu thân vô cùng cường đại, hắn gặp việc nhược nhục cường thực trong vũ trụ quá nhiều. Ra lệnh một tiếng, tất cả dân chúng vài chục tinh cầu hóa thành nô lệ. Như vậy việc như vậy thì việc hắn giết chết những tiểu đội ấy cướp lấy lôi đình thạch là việc đương nhiên. Về phần an bài người đi giết La Phong, Bố La Lâm căn bản không quan tâm. Tiểu đội 5 người đó trong mắt Bố La Lâm chính là một con kiến. Hắn ra lệnh một tiếng, sẽ phái người đạp chết con kiến đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 352 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 352 nổi sóng đêm khuya, cuồng phong gầm thét. Vùng trung tâm giới trong liên quân. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn nhau, đều khẽ mỉm cười. Mọi người xuất phát. La Phong nói nhỏ. Tiểu đội 5 người nhanh chóng đứng dậy, sau đó nhìn như tùy ý đi ra vòng ngoài liên quân. Muốn vào liên quân rất khó, cần phải được chứng nhận thân phận. Không phải người của các thế lực lớn thì cấm đi vào, còn đi ra thì dễ dàng hơn. Dù sao các tổ chức các thế lực lớn thường xuyên phái người ra đổi lôi đình thạch. Thường xuyên có nhiều người ra vào. Đội trưởng, 5 người họ sắp đi rồi. Mau mau đuổi theo. Nhanh lên nhanh nhanh một chút. Một tiểu đội dưới trướng cử hoàng tử điện hạ đã được an bài từ trước, có phản ứng rất nhanh. Phải biết bây giờ cử hoàng tử có quân đội trên 22 vạn người. 7 đại đội, mỗi đại đội đều có 3 vạn người. Còn tiểu đội cũng phải tới cả ngàn người một tiểu đội. Như đám tuần tra cảnh giới cũng cứ thay ca bằng các 1.000 người. Trong đêm khuya giông gió, 5 người La Phong xé gió bay lên, bay khỏi nơi đóng quân của liên quân. Phía sau 5 người La Phong, có một đội quân 1.000 người, cũng bay lên không. Theo sát 5 người La Phong, tất cả mọi người đừng có ra tay gấp quá. Nơi này gần với nơi đóng quân liên quân. Một khi họ chạy trốn vào trong nơi đóng quân liên quân, chúng ta sẽ không thể động thủ nữa. Trước hết đi theo, đợi phi hành một khoảng cách rồi hãy động thủ. Đội trưởng của đội quân 1.000 người thấp giọng truyền âm cho nhân mã dưới trướng. Giữa không trung phía trước, tiểu đội 5 người La Phong đang bay. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Trên trời cao, Lôi Thần truyền âm đắc ý cười nói, ta bây giờ nghĩ đến trái sinh mạng và hai binh khí giới chủ. Không thể khống chế được kiếp động. Lúc trước ta lo lắng việc đổi chác sẽ có gì phiền phức. Hồng mỉm cười nói, bây giờ xem ra đại ca nhị ca, đợi sau khi Ma Vân Đằng tiến hóa chúng ta càng thống khoái hơn. La Phòng Cường. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Quy. Lơn. U. Cơn. Trước khi khai thác lôi đình thạch, hoàn toàn dựa vào việc ba ba tháp đã điều tra từ trước, nên mới có thể khai thác được nhiều lôi đình thạch như vậy. Đợi tới khi 200 vạn đại quân mạo hiểm giả chiếm lĩnh các nơi, hơn nữa sau khi đã khai thác toàn bộ lôi đình thạch ở khu đó, thì thời kỳ sắp tới sẽ là lúc đen tối nhất. Thời kỳ giết chóc tàn nhẫn, La Phong hiểu rất rõ về điểm này. Có những đội dưới trướng một giới chủ nào đó đổi được bảo vật, nhưng cũng có người không đổi được gì, giới chủ không đổi được bảo vật. Tự nhiên hạ lệnh cho thủ hạ đi giết chóc mà đoạt lấy.

Một cái bóng khổng lồ bỗng chợt xuất hiện trước năm người La Phong. Chỉ nghe những tiếng vang lên liên tiếp, nhưng cái bóng khổng lồ vẫn không nhúc nhích. Đây là một phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay đường kính 100 thước, toàn bộ màu đen, cấp bậc cơ chính. Cường giả cấp vũ trụ cấp 5 cấp 6 cũng rất khó mà phá được phi thuyền này. Trong vũ trụ, rất khó thấy những phi thuyền như thế này. Mặc dù nói đã đem một chiếc tới bến đổ tinh cầu Thương Lan Tinh, nhưng sau khi có được tài khoản do sư phụ để lại, việc mua vài chiếc phi thuyền vũ trụ cũng rất dễ dàng. Phi thuyền. Hắn mang theo phi thuyền. Hắn nhất định có dụng cụ không gian chứa đựng thượng hạng rộng dài trên 100 mét, nhanh, giết chúng đi. Sau khi đợt đầu dùng binh khí niệm lực công kích thất bại, mấy trăm tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9 lập tức động ý niệm. Rất nhiều thanh binh khí niệm lực lập tức đi vòng quanh, vòng như chớp qua phi thuyền vũ trụ, chém về phía năm người La Phong. Chủ nhân, nhanh, chạy mau. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhanh chóng nhằm cửa khoang phi thuyền vũ trụ. May mà khi La Phong đưa phi thuyền vũ trụ ra, cửa khoang lại quay về phe mình. Còn tốc độ phi hành điểm phi thuyền chiến đấu vượt xa tốc độ phi hành của binh khí niệm lực. May mà La Phong cách cửa khoang không quá xa. Nhanh, nhanh, Hồng, Lôi Thần đều đỏ mắt. Tiến lên đi. La Phong cũng đỏ mắt. Hai người Ngao Cốt Thiết Nam Hà thì cản phía sau. Mấy trăm binh khí niệm lực bay vòng qua thành một vòng cung, tựa như một làn mưa tên dày đặc bắn tới. Che ở phía trước nhất chính là vũ giả cấp hàng tinh cấp 9 Thái Nam Hà. Sau Thiết Nam Hà chính là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9 Ngao Cốt. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Binh khí niệm lực như mưa tên trong nháy mắt xuyên qua Thiết Nam Hà, bắn thủng Thiết Nam Hà lỗ chỗ như cái rây. Đối mặt với mấy trăm binh khí niệm lực của cao thủ đồng giai trong nháy mắt vây công, ngay cả cấp hàng tinh cấp 9 đạt được danh hiệu vũ giả cự phủ cũng chắc chắn sẽ chết. Ầm, ầm ầm. Cửa khoang và cửa che lối vào bên trong lập tức được hạ xuống, bịt kín với ngoại giới. Phút, phi thuyền vũ trụ ra tốt, bỏ lại đám cấp hàng tinh cấp 9, nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại 1.000 bóng người dày đặc lơ lửng trên trời, hướng mắt nhìn theo phi thuyền vũ trụ biến mất cuối chân trời. Bất lực 1.000 người giết 5 người, còn để cho họ trốn thoát. Đội trưởng có râu mép giận dữ nói, chúng ta trở về làm sao mà báo cáo lại cho điện hạ đây? Đội trưởng, không trách chúng ta được. Ai biết họ có phi thuyền vũ trụ chứ? Đúng, một chiếc phi thuyền vũ trụ tối thiểu cũng phải có đường kính chừng 100 mét. Trong năm người đó, lại có người có không gian giới chỉ có không gian to như vậy. Quá khó tin. Tên đội trưởng khẽ gật đầu, không gian giới chỉ to như thế quả là hơi khó tin. Phi thuyền vũ trụ đang nhanh chóng rời xa vùng trung tâm, tốc độ nhanh hơn gấp 100.000 lần tốc độ phi hành con người.